Hoàn Mỹ ly hôn, chương 2, Châu Châu xông lên a, Châu Châu giỏi nhất. Ngoặc kép, gocchuyenaudio.com, edit cộng beta, ruby baozi, gạch nối. Làm ân ái phu phu sốt dẻo nhất giới giải trí, nhiệt độ Viên Tinh Châu cùng Diệp Hoài từ trước đến giờ không thấp. Nguyên nhân chủ yếu nhất là Diệp Hoài quá hot, dù cho người này vừa đi liền mấy năm, chưa bao giờ lộ diện trên bất kỳ diễn đàn xã hội nào, mà công chúng vẫn cho rằng nhan trị của hắn là đỉnh cao trong toàn thể idol. Nguyên nhân thứ hai, chính là với CP này làm cho người tôi rất bất ngờ. Dùng lời nói của cư dân mạng, này so với CP của Lâm Đại Ngọc với Voldemort đều ma huyễn, nhưng nó cố tình hay là thật. Viên Tinh Châu thời điểm phỏng vấn tập nói về Diệp Hoài, đều bị người tôi cắt thành tổ hợp riêng, làm căn cứ fan CP đào hố. Mọi người một bên víu cậu phỏng vấn, vừa đối chiếu thời điểm bọn họ tại đoàn đội hoạt động cùng khung hình, bất kể là chính thức hay là do fan quay chụp từ ánh mắt đến động tác, từ quần áo đến phối sức tới tìm kiếm manh mối bọn họ yêu đương. Quá trình này hay là rất kích thích, đặc biệt là sau khi chiếm được nghiệm chứng, tất cả mọi người sẽ não bổ hai người này là ban ngày làm sao làm được hoàn toàn không nói lời nào, buổi tối lại một khối buồn nôn xem pháo hoa. Là Diệp Đại Thần kỹ năng diễn xuất quá cao, hay là Viên Tinh Châu quá thẹn thùng? Có câu nói thê không bằng thiếp, thiếp không bằng trộm, Hoài Châu CP vụng trộm hơn một năm làm nhóm fan CP cực kỳ hưng phấn, cho nên ba năm sau đoàn đội giải tán, thời điểm bọn họ hoạt động trở lại, lượng các loại video truyền phát tin lần thứ hai tăng vọt trở thành địa phương mọi người tổ đoàn cho thẻ chóc gian. Mà Hoài Châu CP vượt qua lời nói, mọi người cũng là ngày ngày vui mừng, vài câu thường thấy nhất chính là ăn đường có nguy hiểm, lụm vào cần cẩn thận, bản thân đã bị ngộ độc đường đang cứu chữa. CP nhà khác chính chủ lười biếng muốn chết, fan muốn chính mình tạo đường ăn, CP chúng tôi là fan lười biếng muốn chết, chính chủ kiên cường rót mật cho cậu ăn. Còn có người tự do phát huy trí tưởng tượng, không biết lúc Hoài Hoài đang nghe Châu Châu nói bí mật nhỏ của bọn họ có ăn dấm không ha, sau đó ở trong điện thoại cùng Châu Châu này nọ cọ kia. Trừng phạt hắn, Châu Châu ba ngày không có online rồi, cũng không có thông tin chuyến bay, không biết có phải là lén lút đi Anh Quốc tìm Hoài Hoài hay không. Viên Tinh Châu đối với lần này bất ngờ. Kỳ thực là ngay cả người đại diện Lý Ngộ cũng không biết Viên Tinh Châu căn bản sẽ không quen biết Diệp Hoài, hai người ngay cả nói chuyện cũng chưa từng nói bao nhiêu, chớ nói chi là nói chuyện yêu đương gì, cầu hôn cái gì. Cậu còn thậm chí không có số điện thoại Diệp Hoài. Ban đầu lần trả lời kia cậu bất quá là vì giải vây cho chính mình. Ngày đó cậu uống một chút rượu, lại bị người tôi đâm chọt đôi câu, trong lòng uất ức, vì vậy liền ăn nói linh tinh. Nhưng cậu đánh giá thấp năng lực bát quái của mọi người, hay hoặc giả là đánh giá thấp sức ảnh hưởng của Diệp Hoài, ngày đó một lời, một viên đá làm dấy lên sóng lớn ngập trời. Viên Tinh Châu trong khoảng thời gian này như đỉnh sóng đi thuyền, lo lắng đề phòng. Mà ngày hôm nay, cậu rốt cục cũng bị đập chết trên bờ cát. Viên Tinh Châu rất không đúng lúc mà nhớ tới fan Diệp Hoài mắng cậu ôm đùi sao tác cọ nhiệt độ, tuy rằng lúc trước thỏa thuận hôn ước không phải là chính mình mong muốn, nhưng cũng không thể phủ nhận cậu đích xác là bởi vì nhiệt độ của Diệp Hoài hot lên. gocchuyenaudio.com, nhưng cậu rõ ràng nghe nói người thân Diệp Hoài đều ở nước ngoài, bản thân Diệp Hoài cũng là ra nước ngoài định cư, làm sao đột nhiên về tới. Tổ tiết mục lại là làm sao mà biết được, ống kính quay phim cự ly gần mà oán ở trên mặt Viên Tinh Châu. Cậu theo bản năng muốn đi kiếm điện thoại di động cũng bị quay phim giáp lấy đi. Xe tiến vào lối đi sân bay, nhân số phòng trực tiếp lên tới 3 triệu. Viên Tinh Châu trong lòng hoảng loạn khủng khiếp mà lại biết không thể rụt rè. À, mọi người, cậu làm ra một biểu tình bộ giờ khóc giờ cười, sau đó lắc đầu bất đắc dĩ, nâng tay phải lên, nhẹ nhàng phủ lên mặt. Mặt của cậu nhỏ, xương ngón tay cảm giác thon dài cơ hồ che khuất toàn bộ biểu tình. Khán giả phòng trực tiếp cho là cậu đang thẹn thùng a loạn tung lên, lại bắt đầu liếm tay, screenshot. Ngũ quan Viên Tinh Châu dưới tay cực kỳ vặn vẹo, trong lòng cũng là a ngổn ngang trong gió. Muốn làm cho mọi người biết đến cái gọi là hai ba chuyện phu phu ngọt ngào, đều là chính mình nói bừa, vậy mình sắp xong đời luôn. Hiện tại chỉ có thể ngóng trông Diệp Hoài không nên xuất hiện, hoặc là hiện trường nhiều người như vậy. Ai, không đúng, cậu nhớ tới Diệp Hoài chỉ đi lối đi VIP ra. Viên Tinh Châu kích động, mở tay ra cũng không tính nhắc nhở tổ tiết mục. Nhưng mà tài xế lại không lái đến bãi đậu xe, mà là thẳng đến một bên khác, phía bên phải cổng tự động cho qua, nhắc nhở tiến vào lối đi khách quý. Viên Tinh Châu, trời ạ, quay phim ất thở dài nói, phòng trực tiếp sắp sập rồi, người trực tuyến đến 390 vạn. Vì vậy Viên Tinh Châu liền ký thác vào hy vọng trên phòng trực tiếp sắp sập. Sẽ không sập đâu, lần trước dạ hội phát sóng trực tiếp 9 triệu người cũng không sao. Quay phim giáp thật là hảo tâm an ủi, nền tảng đã sớm chuẩn bị, yên tâm là được. Viên Tinh Châu, 11 giờ 50 phút, xe vững vàng dừng ở lối đi bãi đậu xe khách quý, ở trước mặt bọn họ chính là một chiếc Bentley. Quay phim đại ca trước tiên xuống xe, Viên Tinh Châu tay chân đổ mồ hôi, sắc mặt tái nhợt. Cậu quay đầu tránh né máy thu hình, thời khắc dãy giụa sắp chết, nhìn thấy hoa giả trên xe của tổ tiết mục dùng để làm đồ trang trí. Như vậy ít nhất có thể đột hiện chính mình, không lúng túng như vậy. 11 giờ 55 phút, Viên Tinh Châu khuôn mặt nhỏ tái nhợt, tay nâng giả hoa thẳng đờ mà đứng cứng ngắt ở bên ngoài xe. Phòng khách quý người ở thưa thớt, bọn họ hướng này vừa đứng, người khác muốn không chú ý cũng khó khăn. Thôi tôi nói vậy, quay phim giáp quay đầu nhìn, ở bên cạnh thiện ý mà nhắc nhở, nhiệm vụ của cậu thoải mái nhất. Ngày hôm nay Nguyên Trừng cùng Đàm Ngôn Kha cũng là nội dung này, mà Đàm Ngôn Kha không đi VIP, Nguyên Trừng khẳng định bên trong đám người không phân biệt được đây. Gã rất yêu thích Viên Tinh Châu, dễ tính, người lại trắng nõn dễ nhìn. Mấy đứa xem, ở dưới mặt trời bự trà bá này, bọn họ đều sắp cháy nắng đen thui, Viên Tinh Châu lại càng trắng hơn. Mẹ cậu nói cậu mới từ đảo Fiji trở về, nhưng cậu thế mà không bị dám nắng. Chính là quần áo này quá cá tính, Diệp Hoài bận một bộ thể phục màu xám liền người. Mặc dù là hàng nhãn hiệu xa xỉ, mà bất màu sắc đắc dĩ xám xịt kia cùng kiểu dáng quá mức chất phác thực sự không có cách nào đột hiển mỹ mạo Diệp Hoài. Thể phục, Ôn Đình từ trên xe khách quý nhảy xuống, bước ra chân dài đuổi theo Diệp. gocchuyenaudio.com Hoài, chúng ta một lát phải đến công ty hay là về nhà nghỉ ngơi? Chúng ta, Diệp Hoài không ngừng bước, không hiểu ra sao cả liếc nhìn y một cái, tôi nghỉ ngơi của tôi có liên quan với cậu sao? Không có, Ôn Đình cười nói, thì chào hỏi vậy thôi, tôi nên làm việc thì làm việc, không làm lỡ cậu. Diệp Hoài tính khí không phải kém như vậy, người đại diện Ôn Đình vì sau này hợp tác vui vẻ quẳng xuống N nghệ sĩ trong tay, ngàn dặm xa xôi tự mình đi đón hắn về nước, ai ngờ ngay cả câu khách sáo đều không nghe thấy. Diệp Hoài hoặc là không nói lời nào, hoặc là há mồm chính là có liên quan với cậu sao? Lời nói này, y như mình ăn no rừng mỡ đi làm mặt nóng rán mông lạnh. Trong bản tiếng Trung là tiên gâu nghĩa là chó liếm, là ngôn ngữ mạng chỉ thái độ nhiệt tình, nhưng bị người khác không xem trọng. Nên mình để từ mặt nóng rán mông lạnh cho dễ hiểu luôn. May là Ôn Đình cũng không ngại, ở trong mắt y, Diệp Hoài quả thực chính cây dụng tiền là mình mới đào tới, đại hoa khôi dắt tới trong tay. Hoa khôi tính khí kém một chút làm sao vậy? Hẳn là nên vậy rồi. Làm tú bà, à hông, người đại diện, sản năng nghệ sĩ mới là yếu tố cân nhắc đầu tiên, những thứ khác cũng không phải chuyện gì. Ôn Đình tâm tình rất tốt lấy ra kính dâm mang lên, nghiêng cổ so đo cùng Diệp Hoài. Y cao tới 185m, trong giới người đại diện được công nhận nam thần, bởi vậy y cũng thập phần tự luyến, yêu thích chân dài với nghệ sĩ. So với Diệp Hoài vẫn là kém một chút. Ôn Đình phẫn nộ thu tầm mắt lại, nếu nghỉ ngơi, vậy trước tiên ở khu nhà ở công ty thế nào? Khu nhà ở kia là mới xây, lần đầu cho thuê cách công ty cũng gần. Diệp Hoài từ đâu đó lấy điện thoại di động ra, tiếp tục xem phim huyền nghi trên phi cơ xem dở. Tính tư mật rất tốt, Ôn Đình nói quản gia phục vụ, vệ sinh tin cậy. Trợ lý, không muốn trợ lý, Diệp Hoài đột nhiên mở miệng, tôi ở một mình. Được rồi, Ôn Đình cười, tiếp tục kiểu mẫu mẹ hiền đến rồi. Hai, những người kia là ai? Cuối lối đi khách quý đứng 4-5 người, có người tay nâng hoa tươi che lại mặt, lại có người tay cầm camera, đang hướng về phía bọn họ. Diệp Hoài vẻ mặt khó hiểu, Ôn Đình lại là biến sắc trong nháy mắt minh bạch. Xa xa âm phen, mẹ nói còn có ống kính ẩn. Cùng lúc đó, Viên Tinh Châu cũng nhìn thấy bọn họ. Phòng trực tiếp đạn mạc đã không có cách nào nhìn. Tôi muốn nhìn thấy cái nóng bỏng ôm hôn thế kỷ. Nụ hôn nóng bỏng của Hoài Châu để tôi đến bảo vệ. Diệp Hoài, lên Châu không cần đứng ngốc đó, nhanh đi, đi tìm chồng cậu. Châu xông tới Châu giỏi nhất. Trong ống kính, Viên Tinh Châu ôm hoa tươi, không chút nghĩ ngợi xông ra ngoài. Không phải nói không người biết sao, Diệp Hoài nắm chặt điện thoại di động, liền muốn gắt gỏng. Trước hết khoan để ý tới, Ôn Đình lạnh mặt xê thân ngăn anh, thúc giục mau nhanh, lên xe. Chuyện lần này quá ngoài ý muốn, Diệp Hoài trước liền bị xa ưng phen quấy dày qua thiếu chút nữa dọa ra bệnh tim. Hắn hơi nhướng mày, cúi đầu bước nhanh đi về phía trước. Xa ưng phen, phen cuồng, Viên Tinh Châu cũng bước nhanh hơn. Cậu biết mình không nên xào CP, không nên có lỗi với Diệp Hoài, nhưng là việc đã đến nước này, nếu như sự tình bại lộ tinh lộ chính mình chính là đi đời nhà ma. trái tim Viên Tinh Châu dưới ánh mặt trời chết đi sống lại, liên tục nhiều lần cuối. Gocchuyenaudio.com, cùng vượt qua, sinh ra ác niệm, cậu dự định kéo Diệp Hoài xuống nước trước tiên lừa gạt qua cửa ải này, sau đó sẽ quay đầu tìm người giải thích cùng lắm thì lấy cái chết tạ tội. Hiện ở bên kia rốt cục đi ra, Viên Tinh Châu vừa thấy dáng người cao cao, chân dài, âu phục kính dâm. Nghĩ thầm làm sao hình như đã thay đổi một chút, dưới chân lại không chút do dự mà vọt tới. Thời điểm Diệp Hoài thấy người kia chạy tới, đồng tử hơi co rụt lại, tăng nhanh bước chân xông về xe Bentley. Nhưng mà cơ hồ trong nháy mắt, xa xa Ưng Phen đối diện kia càng thẳng trực xông đến. Người đại diện bổ nhào đi qua, Diệp Hoài hơi sững sờ, đồng thời né người tránh, hoàn mỹ tránh vào bên trong xe Bentley, đóng cửa xe, sau đó vừa nằm sấp trên cửa sổ, ba phần hiếu kỳ bảy phần khiếp sợ nhìn về phía ngoài. Người đại diện bị vị xa xa Ưng Phen kia nhiệt tình ôm cổ. Người đại diện bị chạm lui hai bước về sau, người kia kẹp lấy eo người đại diện. Diệp Hoài, nha thông suốt, không ngờ là không ngờ được thời đại này người đại diện cũng có xa xa Ưng Phen. Ôn Đình cũng gắt gao bóp lấy eo người kia, lực eo không tệ, lực cánh tay kinh người. Diệp Hoài bỗng nhiên cười trên sự đau khổ của người khác, nghĩ thầm quản lý Ôn không ít luyện lực tay ha. Ôn Đình ôm người xoay chuyển nửa vòng, xa xa Ưng Phen lộ ra mặt. Diệp Hoài, hắn hơi choáng váng, trợn to mắt, có chút quen mắt, ngoài xe, Viên Tinh Châu cũng trợn to mắt. Nhóm nhiếp ảnh bị biến cố lần này cùng nhau sợ ngây người, có người quay trong xe Diệp Hoài, có người quay cùng người đại diện ôm Viên Tinh Châu một khối. Viên Tinh Châu, Ôn Đình tự nhiên là biết Viên Tinh Châu, lúc này câu hạ kính dâm, kinh ngạc nói. Tinh Châu, cậu làm sao, à, cậu tới đón Diệp Hoài hả? Viên Tinh Châu, Diệp Hoài mới vừa, Ôn Đình vừa muốn đưa tay Diệp Hoài qua, bỗng nhiên ý thức được không đúng. Ôn Đình, Viên Tinh Châu, CP Viên Tinh Châu cùng Diệp Hoài như vậy thiên hạ đều biết, Ôn Đình còn muốn trêu ghẹo Diệp Hoài một chút, bất đắc dĩ lộ trình quá gấp, người sau tính khí quá thối, y quên luôn. Mà dù như thế nào, hắn cùng Viên Tinh Châu cũng không nên cùng với nhau a. Trong phòng trực tiếp Surprise cũng tạc hoa, mọi người tập thể mộng bức, từng chuỗi dấu chấm hỏi cơ hồ đắp đầy màn hình. Viên Tinh Châu hoảng loạn mà từ Ôn Đình trên người nhảy xuống. Ôn Đình nhanh chóng buông ra ôm tay cậu. Hai người hai mặt nhìn nhau, không hẹn mà cùng nhìn về phía xe Bentley. Quay phim ra bất bính tựa hồ cũng cho là phản ứng Diệp Hoài quan trọng hơn, ba chiếc quay phim đồng thời cắt đổi. Vì vậy 400 vạn khán giả phát sóng trực tiếp đồng thời thấy được trong cửa sổ xe kia một đôi lấp lánh hữu thần. Đôi mắt Diệp Hoài, gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Tác giả có lời muốn nói. Ngày hôm nay, Diệp Hoài, qua nhà Ôn tiên sinh lực eo không tệ, lực cánh tay kinh người o. Một ngày excess nào đó, Diệp Hoài, so với ta, họ Ôn chính là cái rắm. Trong lòng điên cuồng ăn dấm cách chương.